Chương 965, không có khói súng chiến tranh. Canh thứ 3, kết thúc công việc lúc này, ám dạ quân đoàn phía sau đã truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa dồn dập. Gian khổ kỵ sĩ đoàn đã tại Vương Hoa Đông dưới sự hướng dẫn trước một bước chạy tới nơi này hơn nữa. Mưa gió dòng binh đoàn cơ hồ là theo sát phía sau. Ở Nhất Lộ Phong Trần cùng cả Bù Xì Nổ dưới sự hướng dẫn rất nhanh đi vòng qua House Trang Viên mặt khác, ngăn lại đến rồi phía sau của chúng ta. Ám dạ Bạch Dương trên mặt không có chút nào khẩn trương, tựa hồ đối với cử động của chúng ta rõ như lòng bàn tay. Ta không chút hoang mang hướng về phía cách huy kích cường điệu quyền. Đối với ta sau lưng cả Bù Xì Nổ hô, "Hạt nổn, ta không có rảnh chiêu đãi cựu trắng, Phỉ Nhi lão đại cũng không ở, ngươi coi một lần ngôn nhân. Thay chúng ta hai chiêu đái một chút cửu trắng lao đại đi." Ta đem chiêu đái hai chữ nói rất nặng, cả tủ xí nổ lao hổ ly này một dạng tên tự nhiên nghe hiểu được, ồ không thành vấn đề, bao ở trên người ta, các ngươi tiếp tục đánh nhiệm vụ đi cũng ở đây nhất khác, huyết thể dòng binh. Đoàn đã ở pháo hoa tuy đẹp dưới sự chỉ huy chạy nhanh đến, từng cái lính đánh thuê trên lưng ngựa, đều vác một cái trên vai khắc ấn kim sắc kiếm thuẫn ký hiệu ma đạo sĩ, cái này đồ án. Chính là ngừng chiến chi thương tiêu ký pháo hoa tuy đẹp cực kỳ xấu tính. Đầu tiên là lệnh cưỡng chế huyết thể dòng binh đem ngừng chiến chi thương ma đạo sĩ đặt ở hạt trang viên phía nam. Sau đó mình mới mang theo đội ngũ hướng cánh bắc xuất phát, cơ hồ là trong nháy mắt chiếm cứ cánh bắc trong lúc nhất thời. Bốn cổ lực lượng bao quanh bách cận, đem toàn bộ hạt trang viên vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng ở đây nhất khắc, bốn cổ chắc chắn mũi tên đã tại trên bản đồ lớn theo dì hệ gỗ vùng đất phương hướng ra. Đón ám dạ quân đoàn phần lớn phương hướng đi. Ma tại hạ một giây đồng hồ, ta mỉm cười, trực tiếp mở ra lĩnh địa giới mặt, trực tiếp từ cho phép truyền tống một cột chung đem ám dạ toàn bộ đoàn đội đốt lên. Xin hành động này ám dạ Bạch Dương hiển nhiên là không biết chuyện, bởi vì này quyết định là do gì hệ gỗ vùng đất thành chủ, cũng chính là ta tới thi hành, hắn chỉ có thể bị động tiếp thu, hậu chi hậu giác. Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt nói, hít, nhỏ không phải. Ta còn kém 26% liền thăng cấp. Không sai nha, rốt cục có thể thoát khỏi lão tỷ bóc lột ăn được kinh nghiệm bảo bối cũng theo chỗ đều. Kiệt kiệt, ta cũng muốn ăn. Không thành vấn đề, trước cho ngươi ăn, ai cho ngươi cấp bậc so với ta thấp đây, ta để cho ngươi. Mẹ kiếp, ta niên kỷ lớn hơn ngươi có được hay không, ngươi nên kính già yêu trẻ phải. Cô nãi nãi ngươi ngứa hoa cúc ngứa thiếu bạo phải không? Tỷ tỷ ta nào có giả như vậy, chúng ta ở chỗ này chuyện trò vui vẻ. Ám dạ Bạch Dương chóp mũi cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn là có nhiều va cha mở xa hội người. Tuy là trước mặt vây xem quần chúng đạt hơn vạn người, nhưng là đó cũng không phải hắn đổ mồ hôi nguyên nhân. Càng xác thực nguyên nhân là, hắn đã biết chút chính mình không muốn biết sự tình. Cả buộc xì nổ lao giả này xác thực có chút tàn nhẫn, không có hảo ý đem sự thật tàn khốc lại cho bạn tốt của ta. Ám dạ Bạch Dương trần thuật một lần. Thật xin lỗi. Cựu trắng lao đại, dì hệ gỗ nơi nội bộ lắp đặt thiết bị, tạm thời ngừng kinh doanh, ngài nếu như muốn dừng chân khách điếm, sợ rằng qua được chút thời gian. Cái này chỉ sợ không phải cái gì đạo đãi khách chứ. Trầm Mặc sư tử cũng không nhịn được nói chuyện, ta chỉ là qua đây làm nhiệm vụ mà thôi, nếu như không phải lao đại nhất định phải đem cái này bê đánh, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Nhất Lộ Phong Trần là một tính tình nóng nảy, nghe nói như thế nhất thời giận dữ. Ý của ngươi là Phi Ca đem cái này bê đánh còn có lỗi với ngươi rồi hả? Có muốn hay không ta thay mặt Phi Ca cho ngươi nhận thức cái sai, mua cho ngươi cây cà gem? Hò hét ngươi Trầm Mặc sư. Từ không phải tính khí tốt, nhất thời thanh trường kiếm xê hậu ra khỏi nửa đoạn, Nhất Lộ Phong Trần, miệng không muốn cho thân thể gây họa, cẩn thận ngươi chọc nổi chống không nổi. Nhất Lộ Phong Trần chiến kích trực tiếp nhắm ngay hắn, sư tử, đường tại phi phạm trên địa bàn Kim Đâm. Không chọc nổi là ngươi. Cả Bù Xì Nổ khoát tay áo, được rồi Phong Trần, đừng bảo là, giao cho ta đi. Ám dạ Bạch Dương ánh mắt đã không cách nào nhắm vào ta, bởi vì ta lúc này đã không thấy hắn, tiếp tục soát quái. Cho nên, hắn chỉ có thể cùng Cả Bù Xì Nổ tiếp tục đối với nói. Cả Bù Xì Nổ nhìn đồng hồ, hít, cũng không sớm, này cũng nhanh đến giờ cơm trưa, cựu trắng lao đại, chúng ta Cao Y Na Ho nói Cao Y Na Ho đi ngươi tới gì hệ gỗ vùng đất mục đích. Phỉ Nhi lão đại và nhỏ không phải đã thấy rất rõ ràng, ngươi không phải là một người đần, ngươi không biết làm kiếm ăn, ngươi ở đây ma tộc công thành phía trước vẫn không dám cùng phi phàm động thủ, cũng là bởi vì ngươi cố kỵ nhiều lắm, ngươi sợ đem mình đoàn đội mang tới trong rãnh, nhưng là ở ma tộc công thành sau đó, ngươi vì sợ kẻ phản thân vương lập được chiến công hiển hách, cũng nhận được sợ kẻ phản thân vương tán thành, ám dạ chủ lực đoàn, phân đoàn đều có thể ở Huyền Hoàng Thành an giật luyện cấp, đánh quái, mua vật tiêu hao, hoàn toàn có thể đem Huyền Hoàng Thành cho rằng chính mình đại bản doanh. Cho nên, ngươi cũng liền không có sợ hãi. Bất quá mà, cái này như cũ không thể trở thành hôm nay ngươi tới nơi này bới móc đánh nhau nguyên nhân. Ta bới móc đánh lộn, ngươi có lầm lẫn không? Dạ ca ta và nhỏ không phải luôn luôn đều là hảo bằng hữu đửa cờ dô y, thu hồi một bộ kia đi. Cả bục xì nổ trên mặt cũng lộ ra một tia sốt ruột, ngươi cảm thấy nhỏ không phải sẽ tin sao lấy tính tình của hắn, nếu như hắn tin rồi ngươi, hắn lúc này còn có thể đánh quái sao hắn đã sơm cô kỵ nghĩa khí đem cái này bê tặng cho ngươi, hắn trước đây không thể không làm qua chuyện như vậy ngươi tới nơi này, không phải là vì cho sở kẻ phản thân vương đánh hiểm trợ, làm cho bọn họ mượn đường hải làm thành sao ám dạ bạch dương nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn không có nghĩ đến. Sở kẻ phản thân vương nhu đồ. Đã lâu kế hoạch, cư nhiên bị cả Bục Xì Nổ một lời vạch trần. Cả Bục Xì Nổ tiếp tục nói, cựu trắng lao đại, ta không thể không khen một cái nhà của chúng ta nhỏ không phải. Hắn nơi đây hắn chỉ đầu của mình cực kỳ đặt đến. Hắn sớm đã ngờ tới các ngươi sẽ ở thành chiến hậu có như thế một tay. Cho nên, mời nhanh lên cùng sở kẻ phản thân vương liên lạc một chút. Nhìn nàng một cái bên kia hành quân kế hoạch có cái gì không biến động có phải hay không sợ kẻ phản thân vương đã dẹp đường trở về phủ ám dạ bạch dương nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức đưa ánh. Mắt chuyển hướng về phía chiến hỏa khoản nợ nam, chỉ thấy hắn chật vật lắc đầu, môi cắp động nửa ngày mới nói ra một câu. Lão bạch, hải lam bên trong thành phục binh đã bị dị tật quân đoàn quét sạch, sợ kẻ phản thân vương bộ đội ở ngoài thành 25 km chỗ ngừng lại. Hai bên trong rừng rậm đã tràn đầy hải lam thành phục binh ám dạ bạch dương giọt mồ hôi không cầm được hướng hạ lưu, cả người càng là lâm vào như lọt vào trong sương mù. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì cả Bục Xì Nổ cười nhạt, lời của ta. Đến đây chấm dứt, Thu Vũ tỷ, làm phiền ngài độc luyến Thu Vũ thở dài, nhỏ Dương, Dương, tỷ có lỗi với ngươi, ở đoàn đội của ngươi tầng quản lý cảnh tra một cái cao cấp gián điệp, hắn mỗi ngày đều đang giúp ta thu thập tình báo, cho nên... Đối với các ngươi tình huống, hắn là rõ như lòng bàn tay. Pháo hoa tuy đẹp cũng nhân cơ hội cười nói, ha ha, Thu Vũ tỷ thực sự là nhà của ta Tô Miên lão đại nghĩ đến cùng nhau đi hai người kia kẻ sướng người họa, thật ra khiến ám dạ quân đoàn loạn, trong lúc nhất thời, chủ lực nhóm nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra xấu hổ màu sắc chiến hỏa khoản nợ nam tức giận một mạch cắn răng, mọi người không nên chung cái này nhỏ đàn bà mà tính. Đây là điển hình khích bác ly gián độc luyến Thu Vũ cười nhạt một cái nói, Lâm ca, chớ giả bộ, ngươi bây giờ có thể trở về. Ngừng chiến chi thương cần ngươi ta lần đầu tiên chứng kiến chiến hỏa khoản nợ nam cả người đều run rẩy, sắc mặt tái xanh bên trong hiện lên hồng quang, hai mắt chừng đều nhanh nô ra, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này đàn bà thúi phốc làm người ta chuyện không nghĩ tới sinh, chiến hỏa khoản nợ nam trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người thân thể trong lúc nhất thời nghiêng về trước ca ác ma cũng sẽ khóc cùng tàn yêu cơ hồ là cùng lúc này đem hắn đỡ lấy. Ám dạ bạch dương cũng đỡ một cái chiến hỏa khoản nợ nam eo, lớn tiếng nói, lão đàm, ngươi hắn kiểu làm sao vậy đừng chịu bọn họ gây xích mích. Ta tin tưởng ngươi ám dạ tất cả huynh đệ tỷ môn đều tin tưởng ngươi chiến hỏa khoản nợ nam chật vật thở hổn hển, tay trái chiến nguy nguy phủi đi một cái đem tàn ái khuôn mặt, huynh đệ, ngươi rốt cục không trách tội ca. Đúng không tàn ái nước mắt nhất thời bừng lên, cả người mang theo tiếng khóc nước nở nói, lao ca ngươi cũng chớ nói gì trước đây đều là. Huynh đệ không đúng trầm mặc sư tử cũng cất bước đi tới bên người của hắn, lâm ca, ngươi đừng hù dọa huynh đệ a ám dạ cần ngươi ma giờ phúc thật không nghĩ tới, ta đây sao tánh tốt người, lại bị các nàng này phát cáo ách, có điểm khó chịu, các huynh đệ, ta xuống phía dưới nằm một hồi đang khi nói chuyện, chiến hỏa khoản nợ nam thân hình đã biến giả dối, không hề nghi ngờ. Thân thể hắn xuất hiện nghiêm trọng dị thường, đã bị hệ thống đá xuống tuyến giờ khắc này, ta trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, ta câu nói kia, chiến hỏa khoản nợ nam là ám dạ quân đoàn chung số lượng không nhiều lắm cùng ta giao tình thâm dày người chơi, thân thể hắn nếu như xuất hiện vấn đề, ta tâm lý làm sao sẽ thoải mái mặc dù chúng ta bây giờ cùng ám dạ quân đoàn là đối địch ám dạ bạch dương nhất thời nản lòng thoái chí, trong tay trưởng kiếm mánh nhưng xê hậu ra, nhưng không biết đi con đường nào. Cả Bục Xì Nổ không khỏi thở dài, cựu trắng, ngươi cơ quan tính hết, từ ngươi theo đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xa ngày nào đó, tâm trí của ngươi đã sai loạn, ngươi làm mỗi một sự kiện đều là từ làm thông minh, ngươi cảm thấy ngươi thực sự thông minh như vậy sao kỳ thực ngươi căn bản cũng không biết, ngươi mỗi một bước kế hoạch đều ở đây nhỏ không phải là trưởng khống bên trong. Không phải, không có khả năng thằng nhãi này làm sao sẽ thông minh như vậy, làm sao sẽ thông minh như vậy. Cả Bù Xì Nổ lại nói một câu bỏ đá xuống giếng nói, kỳ thực, coi như ám dạ cao tầng bên trong không có chúng ta cảnh tra gián điệp, mưu kế của ngươi cũng không đủ là mối họa. Biết không lúc này Hải Lam trong thành bị vây dường như thùng nước một dạng, bờ rủ gỡ quân đoàn đã cung ca sở châu phàm đại giá đã lâu hơn nữa, ngươi có phải hay không cảm thấy bờ rủ gỡ quân đoàn như thế vừa đi, gì hệ gỗ nơi liền. Chống ngươi tối thiểu còn có thể chỉ huy ám dạ bắt một tòa nhị cấp chủ thành nhất lộ phong trần nhận lấy nói cha, chỉ tiếc à, ngươi tính lầm đang khi nói chuyện, ở đội ngũ cuối cùng, cổ Hoặc Hạo Nam đột nhiên kiệt kiệt cười xấu xa, ngón tay đặt ở khoe miệng, thổi lên một cái vang dội huýt sáo.